Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cụ Trương tái mặt, trông như một bông sen già sắp rơi lệ, giọng nghẹn ngào, "Xuân Nha, sao con lại nói mẹ như vậy? Nhà mình khó khăn, điều kiện không tốt, nhưng mỗi lần con và Tam Trụ mang con cái về, mẹ đều cố gắng hết sức chuẩn bị chút đồ ăn cho các con. Con không biết ơn thì thôi, sao còn trách mẹ chứ? Phi, mẹ đừng có giả bộ nữa. Mẹ tưởng con ngu hay mù, bị mẹ lừa à? Nhà có nghèo thuật thì cũng nuôi cả đàn gà mái đó thôi. Con dẫn chồng và con cái về, vậy mà một quả trứng cũng không cho ăn. Một năm trời, ăn được mấy quả trứng của mẹ, con ăn không trả chắc. Nói mẹ là mẹ ruột, thà mẹ chồng của con còn tốt hơn. Mẹ hết lần này đến lần khác làm con mất mặt. Nếu đổi lại là mẹ chồng của con, sớm đã không cho con mang đồ gì về nhà mẹ đẻ nữa rồi. Mẹ chồng sợ con buồn, năm nào cũng chuẩn bị quà tươm tất. Năm nay ít ra còn mang hẳn 5 cân thịt về đây. Còn mẹ thì sao? Đưa cho con chút nước canh nhạt nhẽo, coi con là ăn mày à? Trương Xuân Nha nhanh nhẹn mặc quần áo cho hai đứa con đã bị dọa đến sợ cứng người. Sau đó xông thẳng vào bếp, lấy lại chỗ thịt mang đến buổi sáng, nhét vào rổ rồi quát lên với vệ Tam Trụ. Mày, anh còn ngồi ngây ra đó làm gì? Về nhà thôi, bà cụ Trương giữ chặt lấy vệ Tam Trụ, không cho anh ấy rời đi. Chẳng qua bà ta muốn moi từ miệng anh ấy chút thông tin, xem nhà họ Vệ kiếm được số thịt đó từ đâu. Dù sao, nhà họ Vệ trước giờ luôn sống kém hơn nhà họ Trương. Bà cụ Trương đoán chắc nhà họ Vệ vừa kết nối được với người nào có quyền lực. Nhưng giờ đây, lời chưa moi được, lại còn cãi nhau một trận với con gái. Bà cụ Trương ngức đến đau thắt ngực, đặc biệt là khi thấy Trương Xuân Nha nhét chỗ thịt vào rổ. Cơn giận càng dâng cao. Bà cụ Trương, mặt đỏ bừng vì giận, ngồi trên giường quát lớn. Trương Xuân Nha, con giỏi lắm rồi phải không? Khinh thường nhà mẹ đẻ rồi chứ gì? Mẹ nói cho con biết, hôm nay nếu con mang chỗ thịt đó ra khỏi cửa, thì đừng bao giờ quay lại đây nữa. Bước chân của Trương Xuân Nha khựng lại, chị ấy nhét chỗ thịt vào tay vệ Tam Trụ, mặt tối sầm, quay lại phòng. Lật tấm chăn dày trải trên giường của bà cụ Trương, lấy ra số tiền giấu dưới mép chăn, nhét vào túi áo. Mẹ tưởng con thích về đây lắm sao? Không về thì thôi, con cần gì phải níu kéo. Số tiền dưới chăn vốn là quà lì xì mà Trương Xuân Nha định để lại cho các cháu, nhưng giờ chị ấy đã cắt đứt quan hệ với nhà mẹ đẻ, làm sao chị ấy nỡ để lại số tiền đó? Cũng phải vài hào bạc đấy. Bà cụ Trương tức đến mức nhảy dựng lên từ giường, hét lớn, đồ bất hiếu, mày để tiền lại đây. Ăn uống nhà này không mất tiền, giờ còn muốn bỏ đi? Trên đời này có chuyện dễ dàng vậy sao? Trương Xuân Nha không quay đầu lại, cứ thế bước ra cửa. Bà cụ Trương giận đến mức nhảy xuống giường, vớ lấy đôi giày, chạy ra ngoài, vừa đuổi theo vừa hét, quay lại, đồ bất hiếu, quay lại đây, mày lấy tiền lì xì cho cháu ngoại của mày thì ít ra cũng để lại tiền lì xì của hai đứa nhỏ nhà mày chứ. Trương Xuân Nha kéo tay vệ Tam Trụ, bước đi thật nhanh. Vệ Tam Trụ có chút bất an, ngập ngừng hỏi, đi như vậy có hơi quá không? Dù sao đó cũng là cha mẹ em. Trương Xuân Nha đi rất nhanh, vừa đi vừa đáp, quá gì mà quá. Từ khi chúng ta kết hôn đến giờ, anh cứ theo em chịu bao nhiêu ấm ức, giờ ngay cả con cái cũng bị họ khinh thường. Nhìn xem chị dâu hai về nhà mẹ đẻ, họ ăn uống no nê, còn được mang đồ về. Còn chúng ta thì sao? Năm nào mang ít đồ về nhà mẹ đẻ đâu. Là do cha mẹ em khinh thường con gái, con rể, thậm chí cả cháu ngoại. Nếu đã vậy, em coi như không có nhà mẹ đẻ nữa. Vệ Tam Trụ chớp chớp mắt, lòng vừa thấy an ủi vừa có chút lo lắng. Thật sao? Cách Trương